Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, bá thiên giải trí nơi đại lâu là hoàng kim thương vòng. Này ý vị này này đống 38 tầng đại lâu có rất nhiều gia công ty. Buổi tối 8 giờ nhiều giống nhau công ty đều đã qua tan tầm thời gian. Nhưng tổng hội có người lưu lại tăng ca. Hơn nữa đại lâu bất động sản sẽ xác định địa điểm tuần tra tầng lầu. Thang máy từ trên xuống dưới tần suất bình thường, không tính là thường xuyên. Trương đạo trưởng cùng hắn đồ đệ là 8:05 phần tới. Bọn họ ra thang máy sau, bên kia lại không ai cái nút muốn đi xuống. Thang máy tự nhiên sẽ không dừng lại ở bá thiên giải trí này một tầng. Hoặc là trở lại một tầng, hoặc là dừng lại ở bên trong tầng lầu. Giống nhau thang máy sẽ chỉ ở có người đến tầng này khi mới ngừng mở ra. Ở Lạc Tịch cùng Tiểu Kim Long xem qua đi khi, thang máy, đinh, một tiếng tại đây một tầng dừng lại. Cửa thang máy chậm rãi mở ra, bên trong lại không có một bóng người. Ngô, nhìn không thấy, nhưng Lạc Tịch thực khẳng định nơi đó có cái gì. Bên người người đột nhiên run đến kịch liệt, hàm răng run vang, cao. Cao nhân, Tần Nhiễm sắc mặt bạch như tờ giấy. Hắn cứng đờ trừng mắt thang máy phương hướng, bắt đầu run rẩy. Lạc Tịch liếc hắn một cái, bị bộ dáng của hắn dọa đến. Ngươi thân thể không tốt, muốn hay không đi bên trong nghỉ ngơi. Nàng thực chi kỳ kiến nghị, Tần Nhiễm đều mau khóc. Hắn suy yếu nói, cao nhân, ngài xem thang máy bên kia có phải hay không có cái bóng trắng. Không có a, Lạc Tịch chớp mắt. Nàng cái gì cũng chưa nhìn đến, Tần Nhiễm nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy chính mình đại khái là quá mẫn cảm, bị dọa muốn sinh ra ảo giác. Hắn không tin Trương đạo trưởng, nhưng đối Lạc Tịch lại là tin vài phần. Nếu cao nhân đều nói không có đồ vật, kia khẳng định là chính mình hoa mắt. Kết quả dây tiếp theo, Lạc Tịch tạp nát hắn tự mình an ủi. Lạc Tịch nhỏ giọng nói, không thấy được bóng trắng. Nhưng ta cảm thấy bên kia có cái gì lên đây, Tần Nhiễm. Ngoặc kép chấm than, hắn thở hốc vì kinh ngạc, tầm mắt cũng không dám lại hướng bên kia phiêu. Thượng, đi lên, cái gì kêu có cái gì lên đây? Các người phía trước không phải nhìn đến thang máy ngừng ở 4 tầng. Phòng trừng cùng kia có quan hệ đồ vật đi, Lạc Tịch suy đoán cho hắn giải thích nghi hoặc. Tần Nhiễm cảm thấy cả người đều không tốt. Hắn từ nhỏ liền rất mẫn cảm, cũng rất sợ những cái đó ngoạn ý, nhưng hắn lớn như vậy trước nay không chính mắt gặp qua. Cũng không gặp được quá như vậy thần quái sự, đêm nay loại này thể nghiệm vẫn là đầu một hồi, chẳng những có quỷ dị 4 tầng ngưng, vừa rồi còn giống như nhìn đến một người hình bóng trắng. Hắn đều phải dọa nước tiểu, không phải nói mẫn cảm thể chất càng lớn càng vô dụng sao? Tiểu hài tử có thể nhìn đến đồ vật, là bởi vì tiểu hài tử tâm linh thuần triệt, trưởng thành tự nhiên liền nhìn không thấy. Vì cái gì hắn là làm theo cách trái ngược, trước kia nhìn không thấy, hiện tại cư nhiên có thể nhìn đến cái mơ hồ hình người. Chẳng lẽ hắn Tần Nhiễm tâm linh thông thấu như đứa bé? Thuần triệt trí thiện có tuệ căn, hắn rõ ràng đều không phải xử nam, một cái tuần ít nhất muốn tới 3 lần. Ô không thể lại ô, sao có thể thuần triệt, hắn cũng không nghĩ muốn loại này tuệ căn a. Tần Nhiễm mau dọa điên rồi, bởi vì dựa vào gần, Lị Na cũng nghe tới rồi hắn cùng Lạc Tịch chi gian đối thoại. Lị Na hầu nghi, có lẽ là ai ấn sai tầng lầu, lại không hủy bỏ liền trước tiên hạ thang máy ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Có hùng hài tử còn mỗi một tầng đều ấn một chút. Lại không phải hiếm lạ sự, xả đến quỷ vật âm hồn có phải hay không quá vô nghĩa. Liền ở mấy người khe khẽ nói nhỏ khi, lão bản cũng ứng phó xong Trương đạo trưởng, lừa dối hắn đi về trước, kế tiếp sẽ cùng hắn nói chuyện. Trương đạo trưởng thực vừa lòng, hắn cùng không ít phú thương đánh quá giao tế, giống nhau nói đến trình độ này, kế tiếp liền chờ lấy tiền. Hắn ý bảo đồ đệ đem làm pháp sự dùng đạo cụ thu hào. Tiên phong đạo cốt cùng mọi người từ biệt. Đúng lúc này, không biết từ chỗ nào thổi tới một trận gió. đem pháp đàn trước bậc lửa ánh nến thổi tắt, này gió mát xiêu xiêu, thậm chí có chút âm hàn, hơn nữa phong còn không nhỏ, mọi người đều có thể cảm nhận được ập vào trước mặt một cổ khí lạnh. Từ đâu ra phong, lão bản buồn bực, đại lâu nội là hoàn toàn phong bế, bởi vì có trung ương điều hòa, cửa sổ cũng chưa mở ra, điều hòa khai chính là làm lạnh lại không phải đưa phong. Liên tính là đưa phong cũng không có khả năng bỗng nhiên như vậy mạnh mẽ. Trương đạo trưởng cảm thấy gáy lạnh cam cam, hắn không để ý, tùy ý giơ tay sờ sờ, chỉ cho là điều hòa quá cấp lực. Lạc Tịch yên lặng hỏi Tần Nhiễm, ngươi xem bên kia tình huống như thế nào? Tần Nhiễm chết cũng không chịu hướng bên kia nhìn liếc mắt một cái. Lạc Tịch sâu kín nói, ta cảm giác kia đồ vật càng ngày càng gần, Tần Nhiễm cả kinh. Sợ kia quỷ đồ vật tới rồi chính mình trước mặt cũng không biết. Vội vàng dương mắt nhìn lại, ngoạc kép, ngọa tào, tình huống như thế nào? Lạc Tịch hứng thú bừng bừng hỏi, Tần Nhiễm biểu tình phảng phất đã chết, kia bóng trắng dán Trương đạo trưởng đứng, đâu chỉ là dán. Ở hắn xem ra cơ hồ là cả người ghé vào Trương đạo trưởng trên lưng. Đầu đặt ở Trương đạo trưởng cổ chỗ, này tư thế quả thực như là tán tỉnh giống nhau. Tần Nhiễm đờ đẫn nhìn Trương đạo trưởng gầy lớn lên mặt ngựa. Bởi vì không tuổi trẻ thậm chí còn mang theo vài đạo nếp gấp. A, này quỳ khẩu vị thật trọng. Lạc Tịch, ngoạc kép, Trương đạo trưởng cũng chưa cảm giác sao. Quả nhiên là bọn bịp bợm giang hồ đi. Tần Nhiễm ha ha, làm pháp sự đuổi quỷ đạo sĩ. Bị âm vật dính thượng cũng chưa tự giác. Quả nhiên phong kiến mê tín không thể tin. Đều là kẻ lừa đảo. Lạc Tịch yên lặng cảm giác, dâm mát khí, mang theo âm hàn cùng oán niệm, nguyên lai đây là người sau khi chết sẽ hóa thành đồ vật. Đáng tiếc nhìn không thấy, nàng lược hâm mộ hướng Tần Nhiễm nói, nếu là ta cũng có thể thấy thật tốt Tần Nhiễm. Ngoạc kép, ngươi muốn này năng lực ta tặng cho ngươi a? Ta, không, hi, hãn, không, từ từ, ngươi nhìn không thấy, vẫn luôn nhìn không tới. Nói tốt cao nhân đâu? Tần Nhiễm hậu chi hậu giác đã hiểu. Lạc Tịch vừa rồi nói không thấy được. Không phải nàng xem xóa, mà là vẫn luôn đều nhìn không tới. Ngọa tào, cao nhân đều nhìn không tới. Hắn lại có thể nhìn đến. Tức khắc cảm giác chính mình so cao nhân còn nhiều bước. Tần tiểu thiếu gia quỷ dị cảm thấy chính mình hư vinh tâm bị thỏa mãn. Phục hồi tinh thần lại mới cảm thấy không đúng. Đường Lạc Tịch liền cái âm vật đều nhìn không tới, kia chẳng phải là thuyết minh nàng căn bản không có nhà mình ra ra nói như vậy lợi hại. Hắn cùng ra ra đều bị nàng lừa dối, ra ra trông cậy vào ôm đùi, liền thái ra ra quyển sách đều đưa ra đi, hiện tại xem ra chỉ sợ muốn giỏ che múc nước công dã tràng. Bạch mù hắn thái ra ra quyển sách à, Tần Nhiễm biên sợ hãi biên chạy thần. Sao phảng phất là nhận thấy được một đạo âm phong không đủ cấp lực. Cũng chưa khiến cho ở đây mọi người lực chú ý. Lại một đạo âm phong đánh úp lại. Đem giấy vàng thổi chúng, rầm vang. Cái này, là cá nhân đều phát hiện không thích hợp. Điều hòa phong lại mạnh mẽ. Cũng không có khả năng thổi chúng động đặt ở pháp đàn thượng giấy vàng A. Lại không phải đối diện ra đầu gió. Này phong nơi nào tới? Bảo an khẩn trương nuốt khẩu nước miếng. Lão bản, Phùng lão bản kinh ngạc nhìn về phía pháp đàn. Sau đó yên lặng vặn mặt nhìn Trương đạo trưởng. Trương đạo trưởng cùng hắn đồ đệ. Ngoạc kép, hắn đồ đệ lập tức đem thất tinh kiếm đưa cho sư phó. Thập phần thuần thục bày cái tư thế. Sư phó, xem ra ở chỗ này tác loạn âm vật không ngừng một con. Thỉnh sư phó lại lần nữa khai đàn tố pháp. Đuổi quỷ dương thiện, đồ đệ còn tưởng rằng là sư phó thủ đoạn. Vì làm nhà này công ty lão bản tin tưởng không nghi ngờ. Trước khi đi ở diễn vừa ra, Trương đạo trưởng trong lòng có điểm mao. Hắn rõ ràng chính mình nhưng không nhúc nhích cái gì tay chân. Bất quá hắn tốt xấu cũng là ở thương vòng lăn lộn đã nhiều năm. Biết không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể rớt áo lót. Hắn nắm thất tinh kiếm. Một bộ cao nhân phong phạm đối với không khí thương hại vài câu. Bần đạo căn cứ từ bi chi tâm, bổn vô tình đuổi tận giết tuyệt, nhưng ngươi trở thành tâm làm ác, không thể không trừ, dứt lời. Hắn lại bắt đầu kia một bộ tà tà hữu hữu phía trước phía sau múa kiếm niệm chú. Lại nhảy một lần, đuổi quỷ pháp sự, Trương đạo trưởng cầm kiếm lăng không một chọc, đồng thời trong miệng hô to, diệt. Đúng lúc này, cơ hồ cùng hắn thanh lạc đồng bộ, một cái thân hình đột nhiên hiển lộ ra tới. Phảng phất Trương đạo trưởng kia một tiếng diệt thật sự có thật lớn uy lực đem này diệt sát. Này đột nhiên xuất hiện thân ảnh treo ở Trương đạo trưởng trên thân kiếm. Cùng hắn mặt đối mặt, đó là một cái ước chừng 30 tả hữu nam nhân. Ăn mặc dơ hề hề kiểu cũ tây trang, xanh trắng âm trầm mặt, đầu bị khai gáo, huyết hồ đầy người đầy mặt, đôi mắt phiếm thanh quang. Phảng phất chết không nhắm mắt giống nhau nhìn chằm chằm Trương đạo trưởng. Lạc Tịch hoảng sợ, là không nghĩ tới sẽ đột nhiên nhìn đến âm vật, nguyên lai này đó âm vật cũng có năng lực trước mặt người khác hiện hình. Tần Nhiễm cũng hoảng sợ, phía trước chỉ là có thể nhìn đến mơ hồ bóng trắng. Lần này chính là cụ thể đến dữ tợn vặn vẹo chết tương đều rõ ràng có thể thấy được. A, hắn mất khống chế hô một tiếng. Lạc Tịch, ngoặc kép, Lạc Tịch, đừng hô, ngươi sẽ khiến cho nhân gia chú ý. Tần Nhiễm thanh âm tức khắc nghẹn lại. Lạc Tịch nghiêng đầu cùng hắn thảo luận con quỷ kia, ngươi nói hắn là chết như thế nào? Nhìn dáng vẻ như là nhảy lầu. Tần Nhiễm nghẹn đến mức sắc mặt thanh hồng đan sen, hắn tỏ vẻ hắn một chút cũng không nghĩ thảo luận cái này đề tài. Đông cứng tách ra, ngươi, ngươi lại có thể thấy được. Ân, tất cả mọi người đều thấy được, Lạc Tịch ý bảo hắn xem những người khác. Ở đây mọi người đều mau điên rồi, liền tính là nhất không tin cái này lão bản, tam quan đều vỡ thành cạn bã. Ngọa tào, trên đời này thật con mẹ nó có quỷ a a a a. Lạc Tịch nghĩ đến quyển sách ghi lại tri thức, cho đại gia phổ cập khoa học một câu, có thể ở người thường trước mặt hiện hình, thuyết minh là có điểm thủ đoạn. Còn rất lợi hại, mọi người, ngoặc kép, vì cái gì ngươi còn như vậy bình tĩnh ở phổ cập khoa học? Câm miệng a, bọn họ không cần loại này phổ cập khoa học. Ly Nam quỷ gần nhất chính là lão bản, Trương đạo trưởng cùng với Trương đạo trưởng đồ đệ, ở Nam quỷ hiện hình sau, Trương đạo trưởng đồ đệ sợ tới mức trong tay chu sa đều rớt. Lão bản nhanh chóng lui lại mấy bước, ly Trương đạo trưởng rất xa. Trương đạo trưởng cương tại chỗ, hắn giơ thất tinh kiếm, trên thân kiếm còn treo một cái sắc mặt xanh trắng, bộ mặt dữ tợn nam quỷ. Lão bản lui lại mấy bước sau, thấy nam quỷ hiện hình sau cũng không nhúc nhích, liền như vậy treo ở trên thân kiếm. Hắn chần chờ hỏi Trương đạo trưởng, đạo trưởng, này quỷ là bị ngài giết, chẳng lẽ này đạo sĩ không phải bọn bịp bợm giang hồ? Trương đạo trưởng cánh môi run rẩy. Mới đầu thấy nam quỷ xuất hiện, hắn thiếu chút nữa sợ tới mức hồn phi phách tán. Chính mình làm này một hàng lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến thật ra hỏa. Hắn trong lòng sợ hãi không được, chính mình học những cái đó chiêu số lừa gạt người có thể đối phó thật sự quỷ, dùng được sao? Hắn rất muốn quay đầu liền chạy, lại sợ chính mình liền như vậy chạy, sẽ bị đánh thành kẻ lừa đảo. Kia hắn ở đế đô cũng đừng lăn lộn, hơn nữa này nam quỷ vẫn không nhúc nhích, phảng phất bị chính mình thất tinh kiếm diệt sát, nói không chừng chỉ là nhìn đáng sợ, kỳ thật sớm đã không có chút nào uy hiếp, nếu không, hắn thuận thế mà làm, chỉ cần diễn một diễn, về sau tuyệt đối tài nguyên cuồn cuộn. Trương đạo trưởng tâm niệm quay nhanh, áp xuống trong lòng sợ hãi, nghiêm sắc mặt lừa dối. Bần đạo nói qua, nơi này âm khí trọng, phong thủy có vấn đề, tự nhiên ái trêu chọc mấy thứ này lui tới. Bất quá hiện tại có thể yên tâm, này chỉ lệ quỷ đã bị ta tiêu diệt sát, tạm thời không có việc gì. Lão bản đám người vừa nghe, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Tần Nhiệm ánh mắt không đúng, hắn thì thào nói, diệt sát, quỷ lại không phải người, diệt sát sau còn có thể lưu cái thi thể ở trên thân kiếm. Không phải hẳn là tiêu tán sao? Lạc Tịch gật đầu, ân, cho nên cái kia đồ vật không chết, ở bồi Trương đạo trưởng chơi đâu, hoặc là nói, kia đồ vật ở chơi Trương đạo trưởng đâu? Tần Nhiễm, ngoặc kép, quả nhiên, Trương đạo trưởng nói xong, vẫn luôn treo ở thất tinh trên thân kiếm giả chết nam quỷ âm trầm nở nụ cười. Hắn trên người nổi lên tươi sáng màu vàng, giơ tay sờ lên Trương đạo trưởng mặt, triền triền miên miên bật hơi. Ngươi diệt sát ta, hại ta mệnh, ta muốn ngươi để mạng lại để. Trương đạo trưởng chỉ cảm thấy một đạo âm trầm khí cuốn lên chính mình. Kia cảm giác không hảo hình dung, là thấm vào trong xương cốt âm hàn. Còn có một loại ướt rầm rề xền xệt cả mần ni nam quỷ càng dựa càng gần. Bỗng nhiên làm bộ muốn cắn thượng cổ hắn. Trương đạo trưởng A, la lên một tiếng. Hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh, lão bản, ngoặc kép, lạc tịch, ngoặc kép, quả nhiên vẫn là bọn bịp bợm giang hồ đi. Tần Nhiễm, Lị Na, Triệu Thầm cùng bảo an sắc mặt trắng bệch, nhìn đến Trương đạo trưởng ngất xỉu đi cũng không khỏi sửng sốt. Tê mỏi. Như thế nào còn không có bọn họ hữu dụng đâu, bọn họ liền tính lại sợ hãi, cũng đỉnh không vựng a. Nhìn đến kia nam quỷ còn ở Trương đạo trưởng trên người phịch. Liền tính nhân ra ngất đi rồi cũng không buông tha, lão bản yên lặng vặn hướng Trương đạo trưởng đồ đệ, ngoặc kép, ngươi không đi cứu ngươi sư phó sao? Đồ đệ, ngoặc kép, tuổi trẻ đạo sĩ ra mặt rốt cuộc còn không có tu luyện về đến nhà. Bị chọc phá kẻ lừa đảo thân phận, hắn mặt đỏ lên, tiến lên nửa bước, nam quỷ quay đầu nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái. Hắn lập tức lại lui trở về, lão bản ha hà, ở lệ quỷ trước mặt, thầy cho tình thâm đều không diễn. Đồ đệ hố hố ba ba bài trừ một câu, ta nhập môn không lâu, đạo hạnh nông cạn, không đối phó được này lệ quỷ, ta đây liền trở về tìm ta sư bá tới cứu sư phó. Hắn nói xong, cũng không rảnh lo thu liễm pháp sự đạo cụ, thừa dịp nam quỷ hứng thú đều ở sư phó trên người. Nhanh như chớp chạy trốn đi ra ngoài, bên kia dư lại người nhiều, liền tính nam quỷ chơi nị sư phó, còn có những người khác, những người đó kéo dài trong chốc lát, cũng đủ hắn chạy ra địa phương quỷ quái này. Đồ đệ lưu, nam quỷ tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ lưu. Sửng sốt hạ, nhìn nhìn đồ đệ trốn phương hướng, lại quay đầu lại nhìn mắt mọi người, cuối cùng không có đuổi theo đi. Trong lòng mọi người căng thẳng, nhìn nam quỷ trên người màu vàng càng ngày càng nùng, tức khắc cảm thấy không ổn. Lị Na run rẩy hỏi, ta xem quỷ phiến nói, nhan sắc càng tươi đẹp quỷ càng lợi hại, có phải hay không thật sự? Không ai trả lời nàng, liền tính không hiểu cái này. Nhìn đến nam quỷ khí thế cũng cảm thấy chỉ sợ là thật sự. Nam quỷ lúc này đã chơi nị hôn mê Trương đạo trưởng. Hắn phiêu ở trước mặt mọi người, tâm trầm tầm mắt một đám xem qua đi, phảng phất lựa con mồi giống nhau. Cuối cùng, hắn chọn trúng Phùng lão bản, chỉ thấy nam quỷ trên người màu vàng bạo trướng, tiếng rít một tiếng nhào hướng lão bản vô lực né tránh. Chỉ nhìn đến kia thảm không nỡ nhìn, bị khai gáo đầu bỗng chốc gần sát, hắn thậm chí cảm giác chính mình đều có thể ngửi được âm hàn mùi hôi. Xong rồi, hắn sống vài thập niên cư nhiên là chết ở lệ quỷ trên tay. Ta là thiên mục, cùng thiên tương trục, thành như nước chảy, rạng rỡ bát cực, triệt thấy trong ngoài, không có gì không phục, vội vàng như ý lệnh. Một đạo bạch quang chợt lóe mà qua. Nhào hướng lão bản nam quỷ kêu thảm thiết một tiếng, phảng phất bị thứ gì đạp một chân, bay ngược đi ra ngoài, vốn là thảm không nỡ nhìn mặt càng không thể nhìn, trên người tư lạp mạo hiểm khói đen, đều làm tốt chết thảm ở lệ quỷ thủ hạ lão bản. Ngoặc kép, những người khác cứng đờ quay đầu, vừa rồi thanh âm kia, tựa hồ hình như là, đường lạc tịch, bọn họ bên người nguyên lai liền có cao nhân. So với kia cái bị dọa ngất xỉu đi Trương đạo trưởng hữu dụng nhiều thật sao cao nhân. Tuyệt chỗ Phùng Sinh vui sướng làm mỗi người trợn mắt há hốc mồm nhìn lạc tịch. Kích động mãn đầu óc chỉ có a a a a a. Tần Nhiễm mau khóc, lần này là cao hứng. Nguyên lai ra ra không lừa hắn. Đường lạc tịch là có thất bản lĩnh. Có đường lạc tịch che chở. Hắn về sau đều không cần sợ quỷ. Lạc tịch bóp tay quyết. Vẻ mặt ngạc nhiên, nguyên lai thật sự hữu dụng a. Tần Nhiễm cảm động mắc kẹt. Hắn vẻ mặt ngươi ở lừa ta, biểu tình giống giận. ngươi cư nhiên cũng không biết có hay không dùng. Lạc Tịch chớp mắt, đúng lý hợp tình dỗi trở về. Ta lần đầu tiên dùng a, đương nhiên không biết. Tần Nhiễm há hốc mồm, ngoặc kép, cư nhiên là lần đầu tiên. Ra ra, cao nhân giống như có điểm không thích hợp. Nói tốt thân kinh bách chiến đâu. Lạc Tịch lẩm bẩm, kia quỷ đồ vật đều mau bổ nhào vào lão bản. Liên tính không biết có hay không dùng. Tổng muốn thử thử một lần, lão bản mới vừa bò dậy liền nghe được lời này. Cảm động tiểu tâm can run lên, hắn liền biết chính mình không bạch đau Lạc Tịch, đứa nhỏ này là cái tốt, hảo hài tử. Tiểu Kim Long bĩu môi, ở trong đầu phản bác nàng, ngươi là sợ hắn đã chết, không địa phương bao ăn bao ở bao phao thủy đi. Lạc Tịch ho nhẹ một tiếng, uyển chuyển nói, ngoặc kép. Lão bản là người tốt, Tiểu Kim Long cười nhạo, bởi vì cho nàng bao ăn bao ở bao phao thủy, cho nên là người tốt sao? Nó hiểu, sao thừa dịp nam quỷ bị đuổi quỷ chú bắn bay, mọi người một lăn long lóc đều tụ lại ở Lạc Tịch bên người. Đến nỗi trên mặt đất bọn bịp bợm giang hồ Trương đạo trưởng. Đại gia tạm thời không rảnh giải cứu hắn, nam quỷ bị phù chú bị thương hạ, cả người mạo hiểm hắc khí. Huyết hồ lục lạc trên mặt càng thêm dữ tợn, bị thương, hắn mục tiêu tự nhiên chuyển tới Lạc Tịch trên người, đối Lạc Tịch cừu hận nháy mắt lớn hơn những người khác. Hắn hung tàn hướng về nàng phát lại đây, Tần Nhiễm khẩn trương thúc giục, mau, mau niệm chú, tiếp tục niệm, hắn muốn lại đây, đạo gia đuổi quỷ chú rất nhiều, vừa rồi dưới tình thế cấp bách, Lạc Tịch niệm đến đơn giản nhất phiên bản, uy lực hữu hạn. Toàn dựa này nam quỷ nhất thời không phòng bị mới đắc thủ. Hiện tại này lệ quỷ cả người hoàng quang lập lòe, hiển nhiên là có phòng bị, kia chú lần thứ hai đã có thể không hảo xử, nhưng lợi hại hơn chú là gì tới? Lạc Tịch chớp mắt, phát hiện chính mình không nhớ rõ, càng lợi hại chú càng dài, lúc trước chỉ là ngắm liếc mắt một cái, hiện tại căn bản bối không ra, nàng xả một chút Tần Nhiễm. Người trước đỉnh một chút Tần Nhiễm, ngoặc kép chấm than, hắn nội tâm điên cuồng gào giống, ta như thế nào đỉnh, lấy mệnh đỉnh sao, người con mẹ nó đây là làm ta đi tìm chết a. Lạc Tịch khom lưng vớt lên rơi trên mặt đất giấy vàng cùng chu sa. Lấy lòng bàn tay vì bút, ở giấy vàng thượng bắt đầu vẽ bùa, nàng tốc độ thực mau, cơ hồ là một giây một đạo hoàn chỉnh bùa chú thành hình. Ở Tần Nhiễm hỏng mất giống to chung, ở mạo hiểm hoàng quang lệ quỷ vọt tới Tần Nhiễm trước mặt khi. Nàng nhéo bùa chú bấm tay niệm thần chú, năm sao chấn màu, chiếu sáng huyền minh, ngàn thần vạn thánh, thu nhiếp bất tường, bùa chú bay lên trời, bỗng chốc lao thẳng tới hướng nam quỷ, nhốt đánh vào hắn ngực chỗ, sau đó thật giống như dính thượng giống nhau, gắt gao dán ở kia. Nam quỷ thân hình một đốn, hắc khí cùng hoàng quang nháy mắt tan một ít, tràn đầy huyết gương mặt vặn vẹo vô cùng, phảng phất đau đến mức tận cùng. Hắn dãy dụa suy nghĩ muốn xé rớt phù, tay mới vừa một chạm vào liền a kêu to buông ra. Đang xem qua đi, nam quỷ tay thế nhưng mơ hồ trong suốt rất nhiều, hiển nhiên kia phù đối hắn thương tổn cực đại, Tần Nhiễm có lẽ là kinh hách quá mức. Kia căn mẫn cảm sợ hãi thần kinh vừa đứt, dọa đến mức tận cùng ngược lại chết lặng, hắn vén tay áo húc đầu đối nam quỷ một đốn tạp. Mẹ nó, làm ngươi phát ta, ngươi đều đã chết liền sống yên ổn đi tìm chết a. Đừng ra tới dọa người, có điểm đạo đức công cộng tâm, hiểu hay không a? Đương nhiên hắn tạp chính là không khí, nam quỷ liền tính hiện hình, cũng không có thật thể. Chỉ là ở bùa chú uy lực hạ, nam quỷ không công phu để ý tới Tần Nhiễm, hắn toàn bộ cừu hận đều ở Lạc Tịch trên người. Nam quỷ chết sớm, năm đó này đống đại lâu còn ở kiến, hắn bởi vì thủ trưởng khắt khe nhất thời luẩn quẩn trong lòng chạy đến nơi đây nhảy lâu. Sinh thời nhất thời xúc động, sau khi chết biết vậy chẳng là mà ni hắn không muốn chết, cũng rất sợ chết, nhảy lâu nháy mắt hắn liền hối hận. Từ hơn 30 tầng nhảy xuống, muốn tự cứu cũng chưa biện pháp, hắn chết rất khó xem, đầu như là quăng ngã toái dưa hấu, tứ chi rách tung tóe, cả người huyết ô, này đại lâu kiến trúc thương là cái có năng lực, đem hắn chết ở chỗ này sự đè ép xuống dưới, cho nhà hắn người một số tiền, chỉ vì không nháo đại, đừng ảnh hưởng lâu bàn tiêu thụ. Hắn tử vong cứ như vậy yên lặng bị xem nhẹ, chết không hề giá trị, không hề tồn tại cả money, thậm chí công ty bên kia đều là nhà hắn người ra mặt thế hắn từ chức. Dùng lấy cớ là hắn về quê đi, cái kia khắt khe hắn thủ trưởng cười lạnh chào phúng, nói hắn loại này không có kháng áp tính người căn bản không thích hợp đãi ở công ty. Đột nhiên tử vong không cam lòng, hơn nữa sau khi chết bị qua loa xử trí, làm nam quỷ sinh chấp niệm, hóa thành lệ quỷ, hắn không cần liền như vậy đi đầu thai, hắn muốn cho người không bao giờ có thể xem nhẹ chính mình. Đại lâu mới vừa kiến hảo kia hội, nam quỷ lực lượng còn yếu, chỉ có thể ở thang máy thổi thổi âm phong, làm ra điểm tiếng vang dọa người, liền hiện hình đều làm không được, thậm chí cũng vô pháp tùy ý rời đi thang máy. Thang máy giếng nối thẳng ngầm, âm khí trọng, hắn mới có thể vẫn luôn đợi, nhưng cho dù là như vậy, nháo quỷ nói đến vẫn là tiểu phạm vi truyền lưu khai. Rất nhiều người ngồi thang máy khi đều sợ đến muốn chết. Nam quỷ kia sẽ miễn bàn nhiều vui vẻ, bởi vì ra quá sự, kiến trúc thương vẫn luôn rất để ý cái này, nghe được lời đồn đãi sau lập tức thỉnh cái thiên sư tới đuổi quỷ. Mời đến thiên sư đến không phải kẻ lừa đảo, Lao Sơn nói chính thức đệ tử, đáng tiếc tu hành mấy chục tái vẫn là cái người thường. Liền tính niệm chính xác chú ngữ, cũng hoàn toàn không có uy lực, nam quỷ yên lặng ngồi xổm thang máy nhìn Lao Sơn đạo sĩ ở bên ngoài cách làm. Hắn không có bởi vì này đạo sĩ là cái người thường mà hù dọa người. Kia sẽ hắn nghĩ, lần này may mắn đụng phải cái không bản lĩnh. Lại nháo đi xuống vạn nhất thỉnh cái lợi hại hơn làm sao bây giờ? Xét đến cùng, vẫn là chính mình quá yếu. Từ kia lúc sau nam quỷ an an phận phận đãi ở thang máy giếng phía dưới rất lâu. Dùng sức làm chính mình trở nên lợi hại hơn. Cũng may kiến trúc thương chính mình trong lòng phát mao. Vì siêu độ hắn cho hắn thiêu không ít thứ tốt, đều bị hắn lấy tới tu luyện. Đường hắn trên người màu vàng càng ngày càng minh diễm. Hắn biết chính mình xưa đâu bằng nay, có thể ra tới lay động, đêm nay mới ra tới làm một vòng, liền gặp phải Trương đạo trưởng làm pháp sư, còn lại là cái không bản lĩnh túng hóa, nam quỷ tức khắc cảm thấy đêm nay là chính mình sân nhà. Tuyệt bích có thể đem những nhân loại này sợ tới mức tè ra quần. Sau đó, hắn đã tới rồi ván sát, ai có thể nghĩ đến cái kia xinh đẹp tinh xảo tiểu cô nương. Cứ nhiên sẽ đạo ra thủ đoạn, hơn nữa uy lực còn không nhỏ. Chẳng lẽ chính mình sẽ chết tại đây? Không đúng, hắn đã chết, lần này phỏng chừng là hồn phi phách tán. Vô thanh vô tức, lại một lần không hề tồn tại cảm biến mất, thậm chí so lần trước chết còn sạch sẽ. Này ý niệm làm nam quỷ lý trí hoàn toàn biến mất. Hắn chấp niệm không cam lòng càng sâu, trên người tươi đẹp màu vàng phiếm bất tường huyết sắc. Ẩn ẩn thế nhưng như là muốn giống đỏ như máu chuyển biến. Ta muốn ngươi không chết tử tế được. Nam quỷ gào giống, ánh mắt cuồng loạn, trên người khí thế đại thịnh. Hắn giơ tay phảng phất muốn đưa tới cái gì. Tất cả mọi người nhìn ra được tới. Ngọa tào, này quỷ muốn phóng đại chiêu. Sao, hết chương.